Tiên ma đồng tu, chương 537, Diệu hoa tiểu ni, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu mập mạp hiện tại ở vào một loại cực độ mê mang trong trạng thái. Hắn nói. Lão đại, ngươi nói tu vi trọng yếu, hay là pháp bảo trọng yếu? Rõ ràng Ninh Hương Nhược tu vi cũng làm không thể so với sư huynh của ta cao minh. Kết quả dựa vào trong tay pháp bảo thủ thắng. Chẳng lẽ chúng ta hạnh khổ tu đạo là sai lầm? Chỉ cần làm cho vài món uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Một dạng có thể chiến thắng so với chính mình tu vi cao địch nhân. Cái này là tu chân giả thường xuyên gặp phải tâm ma nghiệp chướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết làm như thế nào giải thích. Bởi vì hắn đối với cái này cũng hết sức mê mang. Chính mình tu vi không được tốt lắm. Thế nhưng dựa vào pháp bảo ưu thế chiến thắng lần lượt đối thủ. Hồ Đạo Tâm, Tôn Nghiêu, Mạc Tiểu Đề, Lam Thất Vân. Những người này đang cùng hắn đấu pháp thời điểm, đạo hạnh đều hơn xa cùng hắn, nhưng mỗi một lần người cười cuối cùng lại luôn là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Đồ Phong nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên nghi hoặc, cấp ra hắn một đáp án. Nghe xong Từ Đồ Phong giải thích, Diệp Tiểu Xuyên có chút nhớ nhung đã minh bạch. Vì vậy liền đem Tư Đồ Phong mà nói còn nguyên truyền cáo cho giới sắc. Tu vi đạo hạnh cùng pháp bảo thần khí. Nhìn như hai cái bất đồng khái niệm. Nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng căn bản hay là người tu vi chính là tối trọng yếu nhất. Cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Mới có thể có được càng cường đại hơn lực lượng. Pháp bảo chi uy. Bất quá là đại đa số tu chân giả cho rằng như vậy. Đường tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, cho dù trong tay không có pháp bảo, cũng có thể giết người tại ngàn dặm bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe xong Diệp Tiểu Xuyên giải thích, giới sắc nhãn thần trong vẻ mờ mịt thời gian dần trôi qua biến mất. Bên cạnh Dương Thập Cửu cũng mặt lộ vẻ trầm tư. Bọn hắn cũng kinh ngạc tại Diệp Tiểu Xuyên giải thích. Cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Về nguyên lời nói sao chép Tư Đồ Phong chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không nói ra. Cảm thụ được tiểu sư muội nhìn mình lúc lộ ra ánh mắt sùng bái. Đây mới là muốn. Nhất, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tài là cái thế giới này căn bản. Pháp bảo binh khí đều là với tư cách phụ trợ tồn tại. Ta là một cái tuổi hài đồng mang theo một cây bảo kiếm. Sẽ bị 7 tuổi hài đồng tươi sống đánh chết. Mà 7 tuổi hài đồng mang theo bảo kiếm. Sẽ bị một cái 12 tuổi thiếu niên tươi sống đánh chết. 12 tuổi thiếu niên mang theo bảo kiếm. Sẽ bị 30 tuổi tráng hán đặt mông ngồi chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo kiếm lực lượng không có đổi. Nhưng người lực lượng cũng tại cải biến. Đương một người không có lực lượng cường đại đi phát huy ra binh khí trong tay uy lực lớn nhất lúc. Kết cục đều là bi ai. Phen này hùng hồn lời nói đạo lý lớn Diệp Tiểu Xuyên nói rất nhiều. Thẳng đến Bách Lý Diên bọn người đi tới số 10 lôi đài chu vi. Này mới khiến hắn đình chỉ bịa chuyện loạn suy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái lôi đài đấu pháp đã hoàn toàn kết thúc. Thương Vân Môn xuất chiến 4 người. Ngoại trừ Cố Phán Nhi bị loại bỏ bên ngoài. Ninh Hương Nhược, Vân Khất U, Đỗ Thuần 3 cái nữ đệ tử cũng thuận lợi tấn cấp top 32. Trận thứ 2 tỷ thí. Thương Vân Môn như trước có 4 cái đệ tử chinh chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số 3 lôi đài Triệu Vô Cực nghênh chiến ma giáo âm dương song quái Tần Thị huynh đệ lão đại Tần Anh. Cổ kiếm trì tại số 5 lôi đài nghênh chiến thiên ma môn cao thủ trẻ tuổi Thác Bạt Chiến. Sở Thiên Hành tại số 7 Lôi Đài nghênh chiến đến từ trường Bạch Sơn một cái chính đạo tán tu đệ tử Bạch Tử Lâm. Về phần Diệp Tiểu Xuyên, tương hội tại số 10 Lôi Đài nghênh chiến đang tiến hành thương vân môn đấu pháp trong hắn đệ tứ đối thủ. Bồ Đề Sơn Tích Hương Am Diệu Hoa Tiểu Ni, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, vết sẹo đã quên đau tiểu chỉ đám người. Căn bản cũng không phải là đến cho Tiểu Xuyên ca ca cố gắng lên, mà là mở ra bàn khẩu bài bạc. Tại số 10 Lôi Đài bắt đầu phiên giao dịch khẩu, chuẩn bị đánh bạc Diệp Tiểu Xuyên thắng. Kết quả cái này Lôi Đài chu vi không có mấy người. Dung đùi đắc ý một hồi về sau, một đám người lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên cạnh số 9 Lôi Đài. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên hô to thế phong nhật hạ. Nhân tâm bất cổ, giao hữu bất cần, dẫn sói vào nhà. Hôm nay trận thứ 2 đấu pháp xem chút nhiều lắm. Lôi đài số 1 Ngọc Linh Lung, số 3 Lôi đài Âm Dương Song Quái trong Tần Anh, số 5 Lôi đài Cổ Kiếm Trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này nổi danh cao thủ trẻ tuổi, hầu như đều là tập trung ở phía tây năm cái lôi đài. Cho nên phía đông lôi đài, nhất là phía đông tối hậu một cái số 10 lôi đài, cổng và sân quạnh quẽ, không còn có Diệp Tiểu Xuyên trước mấy trận tỉ thí lúc náo nhiệt. Lên lôi đài trước, lục giới cái này sự thất bại ấy ôm Diệp Tiểu Xuyên khóc một mặt nước mũi. Sau đó liền hỏi Diệp Tiểu Xuyên vay tiền, dùng an ủi chính mình bị thương tâm linh. Kết quả đương nhiên là bị Diệp Tiểu Xuyên cho bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước tại số 10 trên lôi đài đại triển thần uy Đỗ Thuần cũng không có ly khai số 10 lôi đài. Diệp Tiểu Xuyên chạy tới cho mình cố gắng lên trợ uy, mình cũng không thể nhỏ khí. Tuy nói người này làm cho mình rót một canh giờ đồng tử nước tiểu. Thương vân môn đệ tử tại số 10 lôi đài chu vi không nhiều lắm. Ngoại trừ Đỗ Thuần bên ngoài, không có mấy người như tốt nhân vật. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên sau khi lên đài, Vân Khất U đợi mấy cái nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử chậm rãi ung dung theo phía tây đã đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên lên sân khấu phương thức vô cùng phong cách, không hề tượng thượng trận đối chiến Lam Thất Vân lúc như vậy tùy tiện. Mũi chân điểm một cái, thân thể lập tức dâng lên, trên không trung đến 17-18 cái trống không chờ mình. Lại tiếp một cái 1600 độ Thomas Đinh Ốc quay người. Độ khó hệ số 10 điểm linh, thế nhưng lên lôi đài về sau, đầu mê muội, dưới chân đánh xoáy, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, gây dưới lôi đài đệ tử cười vang. Thương vân môn đệ tử xấu hổ che mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên quăng vài hạ đầu, rồi mới từ trong mê muội tỉnh táo lại, đứng lại thân thể. Trước mặt đã không ít một vị mặc màu xanh nhạt tăng bào tuổi trẻ ni cô, ước chừng 20 tuổi bộ dáng, làn da là khỏe mạnh mạch sắc, mang theo tăng cái mũ, một tay chắp sau lưng, lòng bàn tay nắm một cây này vỏ trường kiếm, một tay rủ xuống tại bụng dưới, ngón tay tại rất có tiết tấu chuyển động trong tay một chuỗi niệm châu. Bồ Đề Sơn Tích Hương Am lúc này đây phái ra 5 vị đệ tử, mỗi cái không tầm thường, Pháp, Hoa, Ngộ, Âm 4 cái ni cô mỗi cái thanh danh bên ngoài, Phật hiệu tinh xảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòng thứ nhất thời điểm, Diệu Âm Tiểu Ni tuy nhiên thua ở Ngọc Linh Lung chính là thủ hạ, thế nhưng một chiêu Như Lai Thần Trưởng cũng đem Ngọc Linh Lung đánh chính là không nhẹ. Xuống đài phía sau liền phun ra một búng máu. Trước mắt Diệu Hoa niên kỷ so Diệu Âm lớn hơn một chút, nhưng tư sắc tướng mạo so với không hơn Diệu Âm, tuy nhiên lớn lên cũng xinh đẹp quá. Thế nhưng dùng đã gặp nàng không hề bận tâm đôi má, cùng với mi tâm nhất điểm hồng nốt ruồi, lại làm cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác thần thánh. Tựa như một tôn trách trời thương dân Bồ Tát. Liền Diệp Tiểu Xuyên cái này hay sắc chi nhân nhìn thấy Diệu Hoa, cũng khó khăn sinh ra một chút không tôn trọng chi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tài phán trưởng lão dĩ nhiên là thượng một vòng Diệp Tiểu Xuyên đối chiến Lam Thất Vân lúc cái kia lão đầu râu bạc. Lão nhân này sợ Diệp Tiểu Xuyên lại quấn quýt lấy chính mình. Nhượng hắn xuống dưới đổi một loại phong cách tư thế lên đài. Cho nên hắn vừa đi lên lôi đài, liền diêu động trong tay lục lạc chuông. Nói ra, đang tiến hành đoạn thiên nhai đấu pháp. Vòng thứ tư số 10 lôi đài trận thứ 2 tỉ thí. Bắt đầu, nói xong, nhanh như chớp liền chạy xuống dưới. Tuyệt đối không để cho Diệp Tiểu Xuyên bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối với Diệu Hoa Tiểu Ni ôm quyền thi lễ. Nói, Thương Vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, mời chỉ giáo. Diệu Hoa Tiểu Ni một tay dựng ở trước ngực, này chuỗi niệm châu liền đọng ở miệng hồ thượng. Nói, A-di-đà Phật, Tiểu Ni tích hương am Diệu Hoa, mời Diệp Thí Chủ chỉ giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.